Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, người trẻ tuổi. Cứng quá dễ gãy, ta là Kim Sơn Phái Tôn Vân Dương, không biết ngươi là của môn phái nào, sư từ đâu người? Tôn Vân Dương hỏi, thái độ ở trên cao nhìn xuống, hơi có chút trưởng bối hỏi dò vãn bối mùi vị. Ta là Đan Phù Phái, không biết Tôn Tiên Sinh có chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi, Đan Phù Phái, Tôn Vân Dương khẽ nhíu mày, hơi suy tư nhưng là nhớ không nổi trong kỳ môn có cái môn này phái. Nguyên lai Đan Phù Phái tuy rằng mỗi một đời đều sẽ xuất hiện mấy cường giả, từng ở trong kỳ môn cũng rất có địa vị, nhưng bởi vì nhân số ít ỏi, ở thanh triều thời gian chịu không nhỏ xung kích phía sau. Đệ tử trong môn còn dư lại không có mấy. Đến rồi cuối nhà thanh cùng dân quốc thời gian, cường quốc xâm lấn, Đan Phù Phái môn nhân trước sau ở trong chiến loạn hy sinh. Càng là hiếm hoi còn sót lại Nhậm Diêu cùng Dương Ngân Hậu thầy trò hai người. Nhậm Diêu tính cách đạm bạc, độc lai độc vãng. Ở cái kia thông tin không phát đạt niên đại ít ỏi làm người biết. Ngược lại Dương Ngân Hậu bởi vì chống đỡ cường quốc cùng Nhật Bản, được Nhậm Diêu đồng ý phía sau, tạm thời vứt bỏ thiên kiến bè phái, quảng giao ái quốc nhân sĩ, vào thanh bang đảm nhiệm khách khanh, xem như là nửa cái thanh bang môn nhân, sau lại vào quốc dân đảng quân đội nhậm chức, danh tiếng rất lớn. Bất quá gia có gia pháp, môn có môn quy, vì quốc sự bất cẩn. Lúc đó Nhậm Diêu tuy rằng chống đỡ Dương Ngân Hậu gia nhập những môn phái khác tổ chức, nhưng là lấy Dương Ngân Hậu cá nhân danh nghĩa gia nhập, cũng không có liên lụy tới Đan Phù Phái. Cho nên lúc đó Dương Ngân Hậu chính mình danh tiếng mặc dù long, nhưng ngại ít có người biết hắn là Đan Phù Phái đệ tử. Đã như thế, lâu dần, tự thanh triều bắt đầu tiếng tăm tựu lấy xa sút Đan Phù Phái liền coi như là triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, ngoại trừ số rất ít lánh đời không ra kỳ môn tiền bối. Trên căn bản đã không có người biết Đan Phù Phái. Ta biết ngươi là dị năng quản lý cục người, cũng có chút quyền lực, bất quá người tu đạo ý tứ là không màng danh lợi, cùng người không cạnh tranh. Ngày hôm qua việc ngươi có chút nhỏ nói thành to. Bất quá vị này Viễn Thịnh tập đoàn chủ tịch Trần Gia Tường Trần Tiên Sinh cũng không cùng ngươi một loại tính toán. Nguyệt cùng ngươi liền như vậy bỏ qua đoạn ân oán này. Tối hôm qua việc liền như vậy thả xuống. Ngươi không nên lại đúc kết đi vào. Tôn Vân Dương vừa nhớ không nổi Đan Phù Phái, dĩ nhiên là càng ngày càng không đem Cát Đông Húc để ở trong mắt. Trực tiếp lấy trưởng bối giao huấn vãn bối giọng. Tối hôm qua việc, ngươi không có tận mắt nhìn thấy, ngươi không có tư cách ở đây thuyết tam đạo tứ. Còn ta cùng với Trần gia ân oán, tối hôm qua phía sau ta cũng đã thả xuống. Còn chuyện về sau, đã không có quan hệ gì với ta. Trong tỉnh lãnh đạo tự nhiên sẽ điều tra. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, cáo từ. Cát Đông Húc tuy rằng tuổi trẻ, nhưng như là đã báo ra Đan Phù Phái tên tuổi. Hắn chính là tôn sư một giáo, lại ở đâu là Tôn Vân Dương thuyết giáo giáo huấn liền dạy dỗ. Nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không khách khí chút nào trở về vài câu, liền xoay người rời đi. Ngươi đây là thái độ gì? Lẽ nào ngươi sư môn trưởng bối không có nói cho ngươi biết nên tôn trọng trong kỳ môn tiền bối sao? Ta cho ngươi biết, coi như Từ Lũy nhìn thấy ta, cũng phải khách khí. Tôn Vân Dương gặp Cát Đông Húc không nể mặt hắn, cảm giác ở Trần Gia Tường trước mặt bị mất mặt mặt. Sắc mặt không khỏi chìm xuống, nhanh chân đi phía trước một bước, đã ngăn cản Cát Đông Húc đường đi. Mặt mang sắc mặt giận dữ nói, Từ Lũy là Từ Lũy, ta là ta, xin mời tránh ra. Cát Đông Húc nhìn Tôn Vân Dương một chút, trên mặt đã lộ ra một tia vẻ không vui. Hắn cũng không muốn cùng Tôn Vân Dương một loại so đo. không nghĩ tới hắn còn phải tiếp tục ở trước mặt hắn ra oai. Người trẻ tuổi, cứng qua dễ gãy, đừng tưởng rằng có mấy phần bản lĩnh là có thể đắc ý lộ liễu. Sau đó đường còn dài lắm, Trần Gia Tường cỡ nào người, thấy thế sắc mặt cũng rốt cục trở nên rất khó coi. Trầm giọng nói, lời này ngươi nên nói với tự mình, nên với ngươi tử nữ nói, bằng không ngươi con đường này e sợ cũng đến đây chấm dứt. Cát Đông Húc nhìn Trần Gia Tường một chút, lạnh lùng nói, thằng nhãi danh làm càn. Không thể thiếu ta phải thay ngươi sư trưởng cùng Từ Lũy giáo huấn ngươi một chút cái này không? Biết trời cao đất rộng vãn bối. Tôn Vân Dương nghe vậy sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hai mắt hàn mang tăng vọt, lật bàn tay một cái. Năm ngón tay cùng xòe ra như vuốt rồng. Quay về Cát Đông Húc cái cổ chộp tới. Tôn Vân Dương, không thể... Vương Cường ở bên cạnh thấy thế không khỏi hoàn toàn biến sắc. Chân vừa nhấc, chuẩn bị chặn ngang mà vào. Hừ, bằng ngươi cũng xứng sao? Bất quá Vương Cường chân mới vừa giơ lên, một luồng khí thế thật lớn đột nhiên từ trên thân Cát Đông Húc tản mát ra. Quanh thân dĩ nhiên đột nhiên cuốn lên một đạo gió lạnh đến. Cái kia gió lạnh quyện thành một phàm mắt thường không thể nhận ra roi. Quay về Tôn Vân Dương cánh tay quất tới. Bất quá Tôn Vân Dương cùng Vương Cường đều là thuật sĩ. Là có thể bằng lực lượng tinh thần mơ hồ cảm ứng được năng lượng đất trời lưu truyền. Gió lạnh đồng thời, hai người liền mơ hồ, nhìn đến không trung có một cái năng lượng đất trời vặn thành roi quay về. Tôn Vân Dương cánh tay quất tới. Chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình. Vương Cường hoàn toàn biến sắc, kinh hô thành tiếng, mà Tôn Vân Dương đã sớm mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đưa ra tay phảng phất bị độc xà cắn một cái giống như. Cấp tốc thu trở về, bất quá đã muộn, Cát Đông Húc như là đã ra tay. Lại ở đâu là chỉ là một cái luyện khí ba tầng có thể tránh né được. Đùng, địa một tiếng. Roi quật ở trên cánh tay thanh âm ở trên không bên trong đột nhiên vang lên. A, Tôn Vân Dương kêu thảm một tiếng, khoanh tay cánh tay, sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi lạnh. Trên cánh tay thình lình nhiều hơn một cái bị roi đánh nhau dấu vết. Chuyện này, Trần Gia Tường hai mắt một hồi trừng tròn xoe tròn vo. Nhìn chằm chằm Tôn Vân Dương trên cánh tay cái kia phảng phất bị roi đánh nhau đỏ lên dấu vết. Gương mặt kinh hãi, phảng phất thấy quỷ, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn cũng không thấy có bất kỳ roi quất vào Tôn Vân Dương trên cánh tay. Nhưng lại sinh không trung dĩ nhiên vang lên thanh thúy tiếng roi quất. Mà sau một khắc, Tôn Vân Dương trên cánh tay liền xuất hiện roi tổn thương. Bực này vô cùng kỳ diệu bản lĩnh, coi như Trần Gia Tường trải qua không ít sóng to gió lớn. Lúc này cũng là sợ đến cả người sợ hãi, cảm giác được bốn phía là âm xâm xâm một mảnh, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều không tự chủ được mang theo kinh hoàng cùng kính nể. Nếu không là xem ở là người trong đồng đạo phần trên, chỉ bằng ngươi mới vừa cử động, ngươi cánh tay này đã phế bỏ. Cát Đông Húc lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, nghênh ngang rời đi, chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó. Nhìn Cát Đông Húc bóng lưng rời đi, Tôn Vân Dương trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên cùng không dám tin tưởng. Tôn Đại Sư, cái gì là chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình, có phải là rất lợi hại? Trần Gia Tường nghe vậy thân thể chấn động, hỏi, trong lòng đầu dâng lên một luồng phi thường cảm giác không ổn. Đâu chỉ lợi hại a, nhất định chính là khủng bố, ta đây về xem như là ngã xuống cái thật to cân đầu. Vốn cho là hắn là Từ Lũy một người thủ hạ binh. Không nghĩ tới, hắn còn vượt lên Từ Lũy bên trên. Không trách, không trách a. Tôn Vân Dương cười khổ nói, chân khí ngoại phóng, chí ít cần luyện khí 4 tầng cảnh giới, mà ngưng khí thành hình thì lại chí ít cần luyện khí 5 tầng cảnh giới. Luyện khí 5 tầng, ở mặt pháp niên đại đã tuyệt đối toán là cao thủ của cao thủ. Trên căn bản đều là lánh đời không ra. Năm đó Dương Ngân Hậu chính là luyện khí 5 tầng tu vi. Ở Miễn Bắc bên trong vùng rừng rậm, một mình đánh giết Nhật Bản 2 cái võ trang đầy đủ tiểu đội. 124 người, có thể tưởng tượng được, luyện khí 5 tầng lợi hại bao nhiêu. Coi như Kim Sơn phái trưởng môn, cũng chính là Tôn Vân Dương sư phụ cũng bất quá liền luyện khí 4 tầng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.